Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 471, chương 472, chiến Aoi Michael Totera nhìn như không có tiếng tăm gì, nhưng là toàn bộ chiến đội một trong những hạch tâm, nó hơn người phòng ngự có thể chống được đại lượng tổn thương. Dẫn đầu đứng ở đội ngũ hàng trước nhất, sử xuất kỹ năng trước đây chưa từng gặp, Totera sử dụng leo núi kỹ năng khúc nhạc dạo, lợi dụng thân thể năng lượng khống chế đại địa, lập tức mặt đất long động, liên miên chập trùng, đứng tại trên mặt đất Pokemon lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa. Golurk cùng Ditto lập tức cất cánh, treo giữa không trung, nhìn chăm chú lên đối diện xuất chiêu. Drapion, Houndoom cùng Mew Tanh không có cách nào rời đi mặt đất, cố nén tổn thương. Kỳ thật Aoi Michael một chiêu này chủ yếu nhất vẫn là nhằm vào Pokemon huấn luyện ra. Cũng may mình có được siêu năng lực đã đem thân thể của mình mang rời đất mặt. Bốn đầu Weezing, Gyro Ball Slash Bomb, Ken phát ra chỉ lệnh. Không bị ảnh hưởng mấy con Pokemon nhất định phải mau chóng giải quyết dạng này cục diện bế tắc. Lại lắc lư một hồi, vốn là đối tuyệt chiêu như vậy rất phản cảm Houndoom chỉ sợ cũng mất đi năng lực chiến đấu. Vừa mới một cái che mặt, kèn mấy cái Pokemon liền lâm vào bị động. Cần bốn đầu Weezing đến vãn hồi cục diện này. Bốn đầu Weezing vô cùng rõ ràng mình trách nhiệm trọng đại. Sử xuất khí lực của toàn thân kim loại sáng bóng chớp động, Slash Bomb vùng sắp xuất hiện đi. Thẳng bước Totera, Skeptai, Gloom, Aoi Michael đương nhiên sẽ không cứ như vậy không công để thành lập ưu thế chạy trốn. Skeptai Leap Blade duỗi dài, màu xanh lá đao mang chớp động, giống như tật như gió xuyên qua ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, Golurk nghênh kích, Ken không dám lười biếng chút nào, dù cho Aoi Michael đã mất đi hai cái chủ lực Pokemon. Nhưng dù sao cũng là thiên vương thực lực, đội Rocket bốn cán bộ lớn cùng nhau xuất mã cũng không có đưa nàng bắt. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, với lại con này Skeptai thấy thế nào đều là cái này mấy con bên trong thực lực mạnh nhất. Golurk song quyền vung ra, hỏa tiễn phun ra, hai horsepower trợ lực, năng lượng cũng tại trùng kích quá trình bên trong ngưng tụ. Focus Pan, một kích này. Ken đánh cược Golurk toàn bộ lực lượng, đương nhiên cũng không có để Ken thất vọng. Skeptai vẻn vẹn chạy trợ lực tự nhiên so ra kém Golurk. Một quyền đem Skeptai đánh lui, Leap Blade Down mang trong nháy mắt hủy diệt. Bất quá Skeptai linh hoạt lực không thể không khiến người rung động. Mặc dù rất bất lợi té xuống, nhưng vẫn là một cái xoay người lập tức làm ra đối chiến tư thế. Gloom vốn là tải Totera trên lưng. Nó mục đích chủ yếu chính là vì bảo vệ tốt hệ Poison Pokemon. Còn có liền là phối hợp Totera công kích. Gloom sử xuất Petal đen. Bất quá cánh hoa nhan sắc đều là màu đen. Ditto biến thân Golurk vì để cho bốn đầu Weezing công kích thuận lợi tiến hành tự nhiên muốn đi đón. Hạ một chiêu này, song quyền đồng thời, Fai Panqua múa. Cánh hoa nhao nhao rơi xuống đất, Ken còn đang kỳ quái, con này Gloom làm sao chỉ một điểm này thực lực, khiến cho Ditto đánh nhau nhẹ nhàng như vậy. Rất nhanh, Ken liền đã nhận ra không thích hợp, Ditto biểu lộ dị thường khó coi, nguyên lai Gloom Petal đen bên trong ẩn chứa đặc thù hôi thối. Liền ngay cả Mark cũng chịu không được, huống chi là Ditto. Nhưng là vì bốn đầu Weezing tranh thủ thời gian, Ditto nhất định phải kiên trì. Rốt cục bốn đầu Weezing kỹ năng nhao nhao lắc tại Totera trên thân. Slash Bomb nổ bể ra đến, keng keng rung động, nhưng mà Totera ăn chi như thái, không có chút nào dao động. Thẳng đến mấy chục đạo Slash Bomb nổ ở Totera trên thân, bốn đầu Weezing Gyro Ball cũng đụng phải Totera. Totera mới bị đánh lui lại mấy mét, còn ngay đầu tiên đẩy ra bốn đầu Weezing, dạng này năng lực phòng ngự làm người ta kinh ngạc run sợ. Bốn đầu uy dinh đều mệt đến trực xuyễn thô khí, mà Torterra còn có thể rất bình tĩnh nhìn qua chiến trường. Nhưng là kỹ năng đã đình chỉ, đột nhiên giống như thiểm điện lược qua, Torterra chân trước khuynh đảo, suýt nữa ngã quỵ. Cái này khiến Aoi Michael đều khó có thể tin. Nàng đối Torterra phòng ngự tự tin nhất bất quá, kênh công kích mặc dù mãnh liệt còn chưa tới liền để Torterra ngã xuống thực lực. Chúng độc, Torterra nương tựa theo cường đại lực phòng ngự. Bốn đầu uy dinh công kích xác thực không có cho nó tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương nhưng là bốn đầu uy dinh độc liệt cũng là đặc điểm của nó. Chỉ cần slat bomb tại Torterra trên thân nổ tung một cái nho nhỏ vết thương để nọc độc có thể thấm nhập thể nội, như vậy Torterra tất nhiên sẽ bị bốn đầu uy dinh nọc độc xâm nhập. Ngay tại Torterra sau khi trúng độc, Dito cũng không thể không cùng Lum kéo dài khoảng cách. Cái này mùi thối thật sự là khó mà tiếp nhận. Dạng này một vòng giao phong, Ken cũng liền hoàn toàn giải được Aoi Michael còn lại mấy con Pokemon thực lực. Torterra phòng ngự siêu cường muốn đánh tan nó, quyết không thể để kỳ thành công giải độc, bằng không hao tổn đều muốn mài chết mình. Skeptile lấy tiến công làm chủ với lại linh hoạt đa dạng. Golurk tại không gian thu hẹp bên trong cũng rất khó phát huy ra bình thường thực lực. Mà Skeptile cùng Golurk từng có một lần giao phong, hiện tại tuyệt không có khả năng cùng Golurk liều mạng. Cứ như vậy đối Golurk cũng là tương đương bất lợi. Glue thực lực, Converter, Miss Dax, Com nhưng nó đặc biệt mùi thối lại là đặc điểm của nó. Cái này chỉ sợ cũng là Aoi Michael một mực không để cho nó tiến hóa nguyên nhân. Gloom, Aoi Michael hô một câu. Gloom liền đã hiểu mình bây giờ cần muốn làm gì. Cho Torterra giải độc. Hiện tại cái này tình huống, Torterra trúng độc đối Aoi Michael tới nói mới là chí mạng nhất. Nhưng là nàng nhưng lại có liệu độc thuốc hay. Gloom nước bọt, Gloom hướng Torterra bên miệng tới gần. Đúng lúc này chạm mặt tới chính là một đạo trắng kiện hỏa diễm. Drapion cũng đang nhanh chóng tới gần. Mewtang huy động bàn tay, càng là quân tâm phấn chấn. Vừa mới bị Torterra ảnh hưởng ba cái Pokemon luôn luôn là tìm được cơ hội báo thù. Đều tinh thần phấn chấn đẩy về phía trước tiến. Houndoom thấy được Gloom hành động, không cần kên nhiều lời, liền là một đạo flamethrower. Tại Mewtang ủng hộ hạ uy lực càng sâu, Gloom chỉ có lui về sau lại, cách Torterra dần dần từng bước đi đến, mà Torterra ở vào trúng độc trạng thái, thể lực đang không ngừng sói mòn. Lúc này Aoi Michael cũng không còn bình tĩnh, Drapion đã tại ở gần. Lúc này Torterra hét lớn một tiếng, đếm tới màu xanh lá cây gai ánh sáng đâm về Drapion. Giga Drain lực lượng, Drapion kinh nghiệm cũng đang không ngừng trong chiến đấu trưởng thành rất nhiều. Đầu tiên là một đảo Cross Poison đẩy đi ra, cản trở Giga Drain năng lượng tiến lên. Sau đó Drapion quơ song kìm, cùng Torterra Giga Drain quấn quýt lấy nhau. Bất quá Torterra đã trúng độc, chỉ cần độc không hiểu chung quy sẽ ngã xuống. Houndoom cũng rõ ràng Gloom tính đặc thù, chỉ có ở phía xa sử dụng flamethrower ngăn trở Gloom hành động. Gloom cũng là tiến thối lưỡng nan, lùi sẽ cách Torterra càng ngày càng xa. Tiến lời nói sử dụng kỹ năng chống cự flamethrower, nó mùi thối liền sẽ ảnh hưởng đến phía bên mình Pokemon. Hiện tại Aoi Michael chính hết sức chăm chú tại tình hình chiến đấu, cũng đúng là mình xuất thủ tuyệt hảo thời cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.